Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tìm có trí tuệ người đến trợ thủ. Long cung thành tiệc tối sau khi kết thúc không bao lâu. Gromas liền từ biệt Neptune vương tộc, về tới Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong. Bởi vì Gyozintor bên trên các loại làm việc đều đã đi lên quỹ đạo, cho nên tại Gyozintor bên trên cũng không có để lại bao nhiêu cán bộ. Chỉ có Hawkback bọn hắn những người này ở đây phụ trách lấy thông thường vận chuyển. Có vấn đề gì cũng sẽ không đi tìm Gromas giải quyết. Long cung thành phương diện đều sẽ ra mặt trợ giúp, là một cái thành thục, chính phủ, cơ quan. Long cung thành tại xử lý thường ngày chính vụ kỹ năng bên trên, rõ ràng muốn so Hawkback bọn hắn thuần thục nhiều, đến nay cũng không có đi ra loạn gì, cho nên Gromas cũng rất yên tâm nơi này. Gromas trở lại trụ sở thời điểm, Hawkback cũng không có tại nhàn rỗi, hắn đã cho Luchi chữa khỏi thương thế, bây giờ chính ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Edward Weevil cái kia kỳ kỳ quái quái thân thể. Gromas cũng không có đi đánh quấy hắn. Vừa chưa ngồi được bao lâu, Monet liền đi đến, nàng mười phần xe nhẹ đường quen đứng ở Gromas sau lưng, duỗi ra hai tay của mình, trợ giúp Gromas xoa nắn lấy bả vai, sau đó mới mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúng ta nhân viên tình báo truyền đến tin tức, Sương Bower Hancock đã tại mấy giờ trước đã trở thành sau cùng Okashichibukai. Tương quan tin tức hẳn là sẽ tại buổi sáng ngày mai đăng báo. Chúng ta làm thế nào? Frostwarp băng hải tặc hiện nay thể lượng rất lớn, tự nhiên cũng là có được mình tổ chức tình báo. Chỉ bất quá cái này cái cơ cấu trước mắt vẫn tương đối yếu kém, cũng không có quá mạnh thực lực. Là từ hắc ám tay thiện nghệ nhỏ Nico Robin trong lúc cấp bách tùy tiện dành thời gian lập nên hệ thống. Xem như theo nâng ở hắc ám thế giới bên trong đang tại dã man sinh trưởng, phái không lên chỗ dụng võ gì, chỉ sợ lần này có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, cũng là bởi vì kỳ thật băng hải tặc Kuza là người một nhà nguyên nhân a. Gromas đối chính mình tình báo hệ thống cũng không phải rất để bụng, chủ yếu là hắn đối loại này hệ thống dựng cũng không phải rất có ý tưởng. Dù sao hắn cũng không phải vạn năng, rất nhiều thứ hắn đều hiểu nguyên nhân là dựa vào kiếp trước tin tức bùng nổ thời đại. Nhìn đến mức quá nhiều, biết đến nhiều, so với thời đại này, hắn tự nhiên sẽ có một ít tiên tiến ý nghĩ, nhưng là tình báo cái này hắn thật đúng là không hiểu nhiều. Nghĩ tới đây, Gromas cũng âm thầm hạ quyết tâm. Không sai biệt lắm nên tìm một cái thông minh gia hỏa đưa cho hắn làm cái sĩ quan tình báo. Hiện nay thời đại này bị hắn quấy nhiễu loạn thất bát tao, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, tương lai cũng biến thành mơ hồ. Hắn muốn lại tiếp tục trang tiên tri, chỉ sợ cũng giả không được mấy năm. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều có muốn đi cầu trợ bảo bối của mình muội muội Sayeli ý nghĩ. Dù sao cùng hắn cái này giả tiên tri so ra, Sayeli bảo bối này muội muội thế nhưng là đường đường chính chính có thể đoán được tương lai. Nhưng là Gromas cuối cùng vẫn không có đi xin giúp đỡ Sayeli. Một mặt là bởi vì đoán được tương lai bản thân liền sẽ cho người ta mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Sayeli sở dĩ rất ít sử dụng loại năng lực này cũng chính bởi vì vậy. Làm là huynh trưởng, Gromas tự nhiên cũng không muốn để muội muội của mình gánh vác quá nhiều. Một phương diện khác, đoán được tương lai loại vật này kỳ thật cũng không phải cỡ nào đáng tin cậy. Tương lai là có thể cải biến, đây là Gromas một mực tin chắc đồ vật, đồng thời cũng sớm đều đã thực tiễn qua. Hắn đều cải biến không biết bao nhiêu người tương lai, cho nên nếu là thật đầu sắt cùng chết cái đồ chơi này, sớm muộn có một ngày đến quảng cái ngã nhào. Bởi vậy cùng những này so sánh, Gromas càng thêm tín nhiệm hẳn là tổ kiến một cái thành thục hệ thống tình báo. Thông qua tình báo sang chọn cùng phân tích, đến dự đoán tương lai. Cái này có thể muốn so đoán được tương lai đáng tin hơn nhiều hơn. Người thông minh tuyển có rất nhiều. Trong nháy mắt bên trong, Gromas trong đầu liền lóe lên hai cái thân ảnh. Một cái là trước mắt hẳn là còn tại Tây Hải trải qua mình cái kia táo bạo lang thang, Keisatsukan. Sinh hoạt điều nhân Lafitte. Gia hỏa này làm ngày sau dâu đen Mark Sandetic dưới cờ túi khôn. Bản thân thủ đoạn và lòng can đảm đều rất hơn người. Dám ở Okashichibukai tụ tập họp lúc len lén lẻn vào hải quân bản bộ Marineford đẩy ra tiến tích. Gia hỏa này khi mới Okashichibukai, đồng thời còn thành công thuyết phục hải quân bản bộ cùng Okashichibukai thành viên. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được năng lực làm việc của hắn rất mạnh mẽ. Nghĩ đến thêm chút bồi dưỡng một cái, trở thành một cái hợp cách sĩ quan tình báo nên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá giống loại người này, chọn người cũng hẳn là muốn nhìn mắt duyên. Cũng không phải là nói ai mạnh, hắn liền ưa thích cùng với, đoán chừng liền cùng Tam Quốc bên trong Triệu Tử Long cùng Quan Vân Trường. Coi trọng Lưu bị cái kia nhà nghèo xuống dốc, liền thật muốn cùng hắn cả một đời. Đừng quản người nhà giàu mới nổi Tào Tháo mạnh bao nhiêu, Ưng Thuận bao nhiêu vàng dòng bạc trắng, dù sao chúng ta liền là ưa thích bán giày cỏ, liền là mặc xác ngươi, ngươi yêu ai ai. Giống Lafitte loại người này, đoán chừng nếu là hắn coi trọng ai, lúc này cũng đã sớm không làm Keisatsukan. Có lẽ hắn mệnh chung chú định liền là ưa thích Tích A. Chỉ bất quá loại chuyện này vẫn là muốn thử một chút. Bởi vậy Gromas cũng đem hắn tuyển là một cái hậu tuyển. Mà một cái khác ra hiện ở trong đầu hắn cũng không nói trong truyền thuyết cường đại nhất não. Ben Beckman, dù sao Ben Beckman đối sang tên hỗn đản kia ra hỏa là trung thành tuyệt đối. Sớm tại thật lâu trước đó, Gromas liền đã dùng nói đùa trêu chọc qua muốn đào hắn góc tường. Nhưng là không có chứng dùng, cho nên Ben Beckman cũng không làm suy tính. Hắn trong đại não khác một thân ảnh thì là được xưng là trăm kế, Kuro thuyền trường. Gia hỏa này tại toàn bộ One Piece thế giới bên trong. Căn cứ, sáng thế thần, Oda nói, trí thông minh gần với, cường đại nhất não, Ben Beckman. Nói cách khác, nếu có cái trí thông minh bài danh, Ben Beckman không hề nghi ngờ xếp số 1. Phía sau chính là cái này tên không nổi danh. Tại Đông Hải hòa với cá ướp muối, Kuro, liền ngay cả hải quân bản bộ vị kia được xưng là chí tướng Sengoku đại nguyên soái, còn có Suru đại tham mưu, đoán chừng đều đến xếp tại hắn cái này nhỏ cá ướp muối phía sau cái mông. Bởi vậy có thể thấy được sự thông minh của hắn cao biết bao nhiêu. Chỉ rất là tiếc nuối, gia hỏa này mang theo một đám heo đồng đội, lại vừa lúc bắt gặp có được nhân vật chính quang hoàn Lắp Phi. Như vậy mặc cho hắn trí thông minh lại cao hơn cũng là chứng dùng không có. Vài phút trở thành người qua đường giáp. Kuro gia hỏa này trí thông minh rất cao. Với lại hắn rất muốn qua loại kia thoải mái dễ chịu người trên người sinh hoạt. Cũng không muốn làm cái tam lưu hải tặc. Cả ngày bị đám hải quân truy cùng đầu như chó chết. Cho nên về sau hắn mới có thể tốn hao thời gian 3 năm đi mưu đồ một cái phú ông tài sản. Chỉ bất quá hắn trí thông minh tuy cao, nhưng tầm mắt quả thật có chút nhỏ. Dù sao tại Đông Hải cái này cá đường bên trong, đoán chừng cũng không chút kiến thức thể diện quá lớn, cho nên hắn mục tiêu mới sẽ như vậy nhỏ. Nếu là đi đem hắn tìm đến bồi dưỡng cái mấy năm, Gromas tin tưởng hắn hẳn là có thể mang đến cho mình đầy đủ ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi Đông Hải đi dạo một vòng a. Nghĩ đến tại thời điểm này bên trên, gia hỏa này cũng đã thành tài băng hải tặc mèo đen sao, danh tự ngược lại cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, Xem ra cần phải tìm cái thời gian đi Đông Hải đi dạo một vòng. A nghĩ đến tại thời điểm này bên trên, gia hỏa này cũng đã thành tài. Băng hải tặc mèo đen sao? Danh tự ngược lại cũng không tệ lắm. Rất nhanh, Gromas liền quyết định đem hắn chăm kế Kuro, làm cho này lần nhân tài chọn lựa thứ nhất thuận vị. Dù sao so với những người khác, tuyển nhận ra hỏa này xác suất thành công sẽ cao rất nhiều a. Hoa cái giá thấp nhất, đạt được có giá trị nhất người. Ân cái này rất có lời. Kuro so sánh giá trị rất cao. Mone khi nghe thấy Gromas trầm tư lâu như vậy, đột nhiên nói một câu không giải thích được sau cũng là phi thường nghi hoặc. Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, thuyền trưởng, ta là nói Bower Hancock sự tình đâu? Người đột nhiên nâng lên muốn đi Đông Hải làm cái gì? Gromas cái này mới lấy lại tinh thần. Sau đó vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút đi chệch người của sở tình báo nói Bower Hancock trở thành Oka. Shichibukai sao? Ân chuyện này làm trêu đùa làm nguyên bộ. Không thể nàng chân trước vừa mới trở thành Oka Shichibukai. Chúng ta chân sau liền, một nhà thân. Cái kia hải quân bản bộ người cũng không phải người ngu. Tự nhiên sẽ phát giác được cái gì. Cho nên liền giả bộ như không biết tin tức này. Dù là tin tức đăng báo cũng mặc kệ. Tiếp tục đuổi giết băng hải tặc Kuza. Thẳng đến hải quân bản bộ người tự mình đi ra, điều dài. Sau đó lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, nhìn xem là nhân cơ hội dọa dẫm một bút còn là thế nào. Monet khi nghe thấy Gromas mệnh lệnh về, sau rất nhanh liền đem nó ghi lại ở mang theo bên người quyển vở nhỏ bên trên. Mở miệng nói ra, tốt thuyền trưởng, ta sẽ thông báo cho Zozu bọn hắn, ân, vẻn vẹn Urut một người làm cái này cũng không đủ. Các loại sau khi trở về, để Luchi hiểu tử này cũng đi truy, Gromas sờ lên cằm nghĩ nghĩ rồi nói ra. Các loại truyền đạt những này chỉ thị về sau. Gromas vừa mới chuẩn bị đùa giỡn một chút Mone cái này liêu nhân tiểu thư ký đâu. Chỉ nghe thấy Mone trong sách tay truyền tới đen đen Musi chi đấy quang quác gọi bậy âm thanh. Mone thì rất nhanh lấy ra mình tùy thân mang theo Gromas liên lạc đen đen Musi. Nhìn một chút sau mở miệng nói ra, thuyền trưởng, là Đô Flamingo bên kia tín hiệu đợt. Gromas nghe vậy nở nụ cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, xem ra chúng ta thiếu chủ đại nhân bây giờ đã xưng vương a. Sau đó Gromas rất nhanh chóng tiếp lên Đô Flamingo đen đen Musi, không đợi bên kia có cái thanh âm đâu, hắn liền đã cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha. Dressrosa chi vương, ngươi đây là tới cùng ta khoe khoang sao? Đô Flamingo lúc này đang ngồi ở Dressrosa hoàng cung bảo tọa bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia đang tiến hành chiến hậu trật tự trùng kiến, mình, vương quốc. Sáng sớm hôm nay thời điểm, thông qua Dressrosa dân chúng thỉnh nguyện, lại thêm hắn thân là Oka Shichibukai đặc quyền. Gia hỏa này thành công dùng, hợp lý hợp pháp. Thủ đoạn trở thành chính phủ thế giới dưới cờ ra. Nhập liên bang Dressrosa chi vương. Nói cách khác, hắn Đô Flamingo đã coi như là từ hải tặc cái nghề này bên trong, tẩy trắng lên bờ. Hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi Marizoa, chơi đùa. Tâm tình tốt, còn có thể lấy gia nhập liên bang quốc vương thân phận. Đi tham dự một hạ chính phủ thế giới mỗi 4 năm tổ chức một lần. Thế giới hội nghị cùng những cái kia các quốc gia đám quốc vương cùng một chỗ cài bước giật nhẹ nhạt tốt không được tự nhiên. Bất quá Đô Flamingo đối loại vật này cũng không phải rất để bụng, bởi vì không giống với cái khác gia nhập liên bang quốc vương, thân là nguyên thiên long nhân hắn nhưng là rất rõ ràng mặt ngoài bình đẳng cùng cự tuyệt độc tài chính phủ thế giới. Bên trong nhưng là có một cái chân chính, kẻ độc tài, im đại nhân đâu. Cho nên hắn Đô Flamingo chỉ cần không phải nhàn không chuyện làm. cũng lười đi tham dự cái gì thế giới hội nghị. Lúc này vừa mới xưng vương, Doflamingo tâm tình tự nhiên là phi thường không tệ. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, hắn cũng là cười lớn nói, phu phu phu phu phu phu, Dressrosa chỉ là một cái cỡ trung tiểu quốc gia thôi, ta cái này quốc vương tên tuổi, hàm kim lượng còn không bằng ngươi Gromas đại gia Giozinto, địa ngục công tước, cao đâu. Bất quá ta xác thực cũng chỉ là đến cùng ngươi Gromas đại gia báo tin vui. Chia sẻ một cái ta vui sướng trong lòng thôi, điểm ấy Doflamingo ngược lại là không có nói sai. Giozinto quốc thổ diện tích thế nhưng là lớn hơn nhiều. Chỉ là một cái Dressrosa vô luận từ các loại phương diện mà nói, đều là không đuổi kịp Giozinto. Bởi vậy Gromas cái này Giozinto, dưới một người trên vạn người, thứ nhất công tước, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Bất quá rất hiển nhiên, hắn Doflamingo cùng Gromas đều không phải là sẽ quan tâm loại vật này người. Mặc dù hai người cũng đã thành công tẩy trắng mình trở thành hải tặc quý tộc, nhưng là trên bản chất, hai người đều rất rõ ràng, hải tặc mới là chủ nghiệp a. Thế là Gromas cười ha hả nói, thiếu chủ đại nhân ngươi hào hứng cao như vậy, ta cũng thật cao hứng a. Kiệt ha ha ha ha. Đúng, nói cho ngươi cái ta vừa mới có được tin tức. Sau cùng Okashichibukai chi vị đã tại mấy giờ trước bị bổ túc. Được tuyển người chính là dẫm lên ta thượng vị, băng hải tặc Kuza. Pirate Empress Bower Hancock, phu phu phu, ta trước đó liền nghe nói các ngươi phó suốt băng hải tặc bị băng hải tặc Kuza cho dẫm. Bây giờ xem ra người Gromas đại gia khẩu khí cũng không có cỡ nào, sinh khí, nha. Không phải là người cũng trầm mê ở cái kia, đệ nhất thế giới mỹ nữ, sắc đẹp bên trong sao? Doflamingo cười lớn hỏi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?